Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 160, bá đạo, lĩnh chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Xuân, Cố Mạnh Chiêu đột nhiên kích động đánh gãy nàng. Tiểu cô, à, Cố Mạnh Chiêu. Người đang nói cái gì? Hắn rất mộng, tim đập cực kỳ lợi hại. Muốn nhảy ra đồng dạng. Tiểu cô, người không phải nói nhớ cùng ta kết hôn sao? Ta suy nghĩ tuy rằng chúng ta vẫn luôn làm chính sự không nói nhảm. Nhưng là kết hôn liền phân ngươi một nửa ổ chăn. Ta cũng, tựa hồ không keo kiệt như vậy. Cố Mạnh Chiêu lập tức ngồi ở trên ghế. Thực sự có điểm, mộng, ở những lời này trước. Hắn cho rằng Minh Xuân thích Cố Nguyên Hành. Còn nên vì Cố Nguyên Hành đi thủ đô. Hiện tại Minh Xuân nói muốn phân hắn một nửa ổ chăn. Chờ đã. Vì sao đột nhiên như thế nhảy? Tiến triển quá nhanh. Hắn ăn không tiêu. Hắn nâng tay sờ sờ cằm. Đụng đến trên cằm bản thân dâu. Cho nên hơn nửa đêm hắn không rửa mặt. Không cạo dâu. Ở trong này cùng Minh Xuân nói như vậy chuyện trọng yếu nhi. Hắn đứng dậy liền vọt tới phòng tắm đóng cửa lại. Tiểu cô, nàng gõ cửa. Cố thanh niên trí thức. Người ý gì à, Cố Mạnh Chiêu. Minh Xuân. Ta rối bời, tắm rửa một cái đổi cái quần áo. Sau đó lại nói như vậy chuyện trọng yếu nhi. Hắn nhanh chóng cởi quần áo tính toán tắm rửa. Tiểu cô, các người người làm công tác văn hóa nhi chính là chú ý, nàng đi trước bàn ngồi xuống. Liền xem Cố Mạnh Chiêu viết cái gì. Thuận miệng đọc, thân ái Minh Xuân, đây là ta một lần cuối cùng cho ngươi viết thư. Từ nay về sau ngươi chính là Minh Xuân. Cố Mạnh Chiêu từ phòng tắm đi ra, chùm khăn tắm, tóc ướt sũng, hắn vừa muốn gội đầu đột nhiên nhớ tới trên bàn tin. Lại vội vàng chùm khăn tắm đi ra, vừa sốt ruột đều quên thẹn thùng. Tiểu cô đánh giá một chút, búng ngón tay kêu vang, rất dễ nhìn. Cố Mạnh Chiêu mặc dù là người đọc sách, nhưng là mấy năm nay vẫn luôn ở nông thôn làm việc. Trở về sau lại mỗi ngày chạy bộ. Cho nên thân thể rất rắn chắc, tứ chi thon dài, trên người cũng có xinh đẹp cơ bắp. Cố Mạnh Chiêu thật hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Hắn một phen đoạt lấy lá thư này lại chạy về phòng tắm. Tiểu cô, ta còn chưa xem xong. Đó không phải là viết cho ta nha. Cố Mạnh Chiêu từ lúc chào đời tới nay chưa bao giờ trải qua như vậy chật vật hoảng sợ tình hình. Đêm qua thật sự khiến hắn đã trải qua nhân sinh thay đổi rất nhanh. Hắn tắm rửa cạo râu lại biến thành nhã nhặn tuấn tú cố thanh niên trí thức. Chỉ là, hắn không có mang quần áo sạch tiến vào. Hắn đứng ở cửa suy nghĩ một lát. Đến cùng là làm Minh Xuân giúp hắn lấy quần áo. Vẫn là hắn lại chùm khăn tắm xông ra. Lần đầu tiên là đầu não nóng lên vừa sốt ruột xông ra. Không suy nghĩ rất nhiều. Lần thứ hai cũng có chút không bước ra chân. Tiểu cô, cố thanh niên trí thức, Cố Mạnh Chiêu, ân, tiểu cô, người làm sao rồi, này nửa ngày không ra đến. Cố Mạnh Chiêu, cái kia, ta không mang quần áo. Tiểu cô, ta giúp ngươi lấy. Nàng đứng dậy liền đi tìm Cố Mạnh Chiêu quần áo. Nàng đến Cố gia rất nhiều lần, còn có Cố gia chìa khóa. Cố Mạnh Chiêu phòng cũng đã tới vô số lần. Tự nhiên là ngựa quen đường cũ. Nàng thậm chí rất chi kỷ hỗ trợ lấy quy. Ẩn lót, nửa điểm đều không cảm thấy có cái gì ngượng ngùng. Cố Mạnh Chiêu lại đầu óc oanh một tiếng. Trực tiếp từ vành tai hồng đến gót chân. Hắn đột nhiên nhớ tới. Vì sao không cho Minh Xuân đi phòng khác đãi một chút. Hắn mặc xong quần áo lại đi ra ngoài. Hắn nhắm chặt mắt, hít sâu sâu hơn hô hấp. Thay xong quần áo đi ra. Tuy rằng đã rạng sáng, được người trẻ tuổi đến cùng tinh lực tốt, tắm rửa sau đó làn da phiếm hồng, lại càng phát tuấn tú. Tiểu cô oa một tiếng, người nhìn một chút a. Cố Mạnh Chiêu mặt liền đỏ hơn, hắn xách một cái ghế lại đây, ngồi ở tiểu cô đối diện, cùng nàng không sai biệt lắm tính gấp rút tất trường đàm tư thế. Hắn nhìn xem tiểu cô, Minh Xuân, người nói cùng ta kết hôn. Là thật sự, tiểu cô gật gật đầu, này còn có thể giả bộ, Cố Mạnh Chiêu, tuy rằng ta rất tưởng cùng ngươi kết hôn, Bất quá ta có nghĩa vụ đem kết hôn về sau một vài vấn đề nói cho ngươi. Tiểu cô tựa như tiểu học sinh đồng dạng chuyên chú nghe. Cố Mạnh Chiêu nhịn không được hỏi. Ngươi không tưởng cùng Cố Nguyên Hành kết hôn đi. Tiểu cô lắc đầu. Đương nhiên không tưởng. Ta cũng không muốn đem ổ chăn chia cho hắn. Ta cũng không muốn cùng hắn nói nhảm. Ta chỉ tưởng cùng hắn đánh nhau. Cố Mạnh Chiêu cười rộ lên. Càng cười càng cảm giác mình buồn cười. Một ngày này qua đến cùng là nào gân nhi rối loạn. Chính mình đem mình ngược thành như vậy. Tiểu cô thúc hắn nhanh chóng nói. Cố Mạnh Chiêu tuy rằng mừng rỡ như điên. Hận không thể lập tức đem nàng biến thành thê tử của chính mình. Đem mình biến thành trượng phu của nàng. Nhưng hắn vẫn là muốn xác nhận một chút. Nàng đến cùng là chính mình tưởng cùng hắn kết hôn. Vẫn bị người lừa dối. Hoặc là nhất thời đầu não nóng lên ngày mai sẽ hối hận loại kia. Tuy rằng Minh Xuân làm việc chưa bao giờ hối hận. Nhưng hắn vẫn là sợ. Gánh vác không dậy như vậy thất vọng. Minh Xuân, người nói cho ta biết trước. Người vì sao muốn cùng ta kết hôn? Cố Mạnh Chiêu chăm chú nhìn nàng. Con ngươi đen trong trẻo. Ánh mắt ôn nhu lại hưng phấn. Tiểu cô nâng tay dụi dụi con mắt. Hắn tẩy được rõ ràng nhẹ nhàng khoan khoái sướng sạch sẽ. Nhưng nàng đêm qua chạy tới chạy lui cũng không như vậy nhẹ nhàng khoan khoái. Nàng cũng muốn tắm. Nàng cười cười. Ta sẽ không giống các ngươi như vậy nói đạo lý lớn. Ta liền cảm thấy ngươi rất trọng yếu. Rất đặc biệt. Mỗi ngày nhìn đến ngươi liền cùng nhìn đến người trong nhà ta đồng dạng vui vẻ. Thích ngươi ở nhà ta ăn cơm. Ở nhà ta lúc ẩn lúc hiện. Ta muốn cho ngươi lưu lại trong nhà ta. Mặc kệ là cho ta kể chuyện xưa vẫn là cho đại quân tiểu lĩnh làm lão sư. Vẫn là thuần nói nhảm. Đều có thể, nàng không biết cái gì là tình yêu. Cũng trải nghiệm không đến người khác nói cái loại cảm giác này. Nàng liền cảm thấy Cố Mạnh Chiêu không thể thiếu. Nhiều người như vậy đến đến đi đi. Nàng cảm thấy cũng khỏe. Nhưng hắn nếu ly khai không hề trở về. Nàng cảm thấy không tốt. Chỗ đối tượng chính là nói nhảm. Kết hôn chính là đắp chăn nói nhảm. Nhưng là ít nhất đắp chăn chính là người một nhà. Sẽ không lại tách ra. Chẳng sợ ca bận rộn nữa. Trễ nữa. Hắn cũng sẽ về nhà cùng tàu tử đắp chăn nói nhảm. Nàng liền cảm thấy cùng Cố Mạnh Chiêu kết hôn rất tốt. Nàng không muốn cùng người khác kết hôn. Nàng tưởng cùng Cố Mạnh Chiêu kết hôn. Chính là như vậy. Hắn đối với nàng mà nói là duy nhất. Đến cùng nơi nào duy nhất nàng cũng không biết. Dù sao chính là không đồng dạng như vậy. Cố Mạnh Chiêu cảm giác có chút không chân thật. Hắn nhắm chặt mắt, đem loại kia cảm giác hạnh phúc lưu lại trong đầu. Người khác có thể nói ra vô số lời ngon tiếng ngọt. Thề non hẹn biển, nhưng đối Minh Xuân đến nói. Đây chính là nhất êm tai tình thoại. Hắn ngưng mắt nhìn nàng. Minh Xuân, ta đầy muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Kết hôn phải đánh xin. Thẩm tra chính trị, lại lấy hộ khẩu đi đăng ký lĩnh chứng. Còn phải báo cho bằng hữu thân thích cử hành hôn lễ chúc mừng. Kết hôn sau được thương lượng một chút đang ở nơi nào. Song phương công tác, còn có về sau sinh tiểu hài như thế nào mang hài tử như thế nào giáo dục cùng với. Chờ đã, tiểu cô đầu đều lớn. Không phải nói chỗ đối tượng chính là nói nhảm. Kết hôn chính là phân một nửa ổ chăn cùng đối phương nói nhảm sao. Không nói không chính sự nhi sao. Như thế vừa nghe, thế nào tất cả đều là chính sự nhi. Cố Mạnh Chiêu, kỳ thật đều rất đơn giản. Giao cho ta, tiểu cô cao hứng. Vậy được, bất quá ta ra giường lò có chút ít. Người nếu là đi ngủ có chút chen đâu. Cố Mạnh Chiêu, hắn nói. Minh Xuân, kết hôn về sau chúng ta cần chính mình ở. Tiểu cô lập tức phản đối. Vậy không được, ta phải cùng ta tàu tử bọn họ ngủ cùng chỗ. Cố Mạnh Chiêu, ngủ cùng chỗ có thể, nhưng là muốn phân giường lò. Hắn cũng không thể cùng Minh Xuân kết hôn về sau còn cùng nhạc mẫu. Đại quân tiểu lĩnh toa toa ngủ nhất giường lò đi. Tiểu cô, ta đây ra cũng không giường lò. À, chờ đã, ta nhớ ra rồi. Chúng ta công an cũng là có thể phân phòng. Trương phó đội liền ở đại viện nhi phân phòng. Ta đây cũng có thể. Ta ngày mai sẽ đi hỏi. Cố Mạnh Chiêu bận bịu cầm tay nàng. Minh Xuân, không vội. Hắn nhìn xem trên bàn đồng hồ để bàn. Thời gian không còn sớm. Người đi cách vách ngủ một lát. Đêm qua nàng chạy tới chạy lui. Nàng không mệt. Hắn đau lòng. Tiểu cô, ta đầy phân ngươi một nửa ổ chăn. Ngươi không phân ta. Nhỏ mọn như vậy. Cố Mạnh Chiêu lại từ đầu hồng đến chân. Ngón chân cùng ngón tay đều co lại. Hắn ổn ổn tâm thần. Minh Xuân căn bản không hiểu này đó. Hắn không thể theo nàng lời nói đến. Nàng nói phân ngươi một nửa ổ chăn chính là đơn giản phân chăn. Ngươi nếu là làm gì phỏng chừng sẽ bị nàng đánh bẹp. Cho nên không cần suy nghĩ nhiều. Hắn nói, Minh Xuân, muốn kết hôn về sau mới có thể một cái bị. Cùng giường chung gối, một cái ổ chăn quá ái muội. Hắn nói ra đều cảm thấy được triền miên ngọt ngán. Tiểu cô nghĩ một chút. Hành, nàng đi cách vách ngủ. Cố Mụ cho nàng thu thập một gian phòng. Trước kia dự bị nàng đến ở, nàng đến nghỉ ngơi qua nhưng là không qua đêm. Nàng vỗ vỗ Cố Mạnh Chiêu bả vai. Người nghỉ ngơi thật tốt. Chớ suy nghĩ lung tung. Sau đó nàng liền đi. Cố Mạnh Chiêu chạy tới cho hắn một cái thiên đại viên đạn bọc đường. Sau đó khiến hắn không nên suy nghĩ bậy bạ. Phỏng chừng cũng chỉ có nàng. Hắn có thể ngủ mới là lạ. Luôn luôn ngủ thật say Cố Mạnh Chiêu mở mắt đến hừng đông. Kỳ quái là một chút cũng không cảm thấy mệt. Cũng không cảm thấy buồn ngủ. Suy nghĩ trong lòng tại tràn đầy yếu giật xuất lai vui vẻ. Muốn chiêu cáo thiên hạ. Cho ba mẹ gọi điện thoại. Không được. Quá sớm. Quá không rụt rè. Hắn não bổ vừa ra quảng mà cáo chi tiết mục. Cuối cùng thu liễm tâm thần. Chính mình thò ngón tay đem phấn khởi khóe môi kéo xuống dưới một chút. Rời giường thời điểm hắn nhìn xoay thành bánh quay trèo nhi chan. Có chút không nhịn xem. Nhanh chóng sửa sang lại bằng phẳng. Hắn là cái thích sạch sẽ nam nhân. Không thể dễ dàng tha thứ phòng quá lôi thôi. Đặc biệt đối tượng còn tại gia. Chờ hắn mặc chỉnh tề rời phòng. Trừ trên mặt biểu tình càng phát ôn nhu. Song màu đen bóng mỉm cười. Nhìn không ra nội tâm hắn hận không thể hóa thân tiểu lĩnh dùng tới nhảy lên hạ nhảy để diễn tả mình mừng như điên loại kia kích động. Hắn kiềm lại, vẫn là trầm ổn cố thanh niên trí thức. Hắn mang theo tạp dề chuẩn bị điểm tâm. Mỡ heo mì trứng điều. Trong nhà không có đồ ăn. Liền thả một chút tàu tía đi vào. Tiểu cô nghe hương vị nhi liền chạy xuống dưới. Người rất giống chúng ta người nhà. Người còn có thể nấu cơm. Ta ca cũng sẽ. Cố Mạnh Chiêu cười rộ lên. Hành, về sau hai ta nấu cơm. Tiểu cô nghĩ. Chính mình tiền lương có chút thấp đâu. Xem ra còn được kiếm tiền nha. Cơm nước xong nàng lôi kéo Cố Mạnh Chiêu liền đi. Đi trước cùng chị dâu ta nói một tiếng. Cố Mạnh Chiêu căn bản không có phản kháng đường sống. Chỉ có thể theo nàng đi. Hắn đối tượng hấp tấp. Sức lực lại lớn. Còn bá đạo cực kỳ. Sáng sớm hôm nay Cố Mạnh Chiêu ngồi Tiết Minh Xuân xe đạp đi đại viện nhi. Tuy rằng hắn đã thành thói quen. Nhưng là đi ngang qua vọng thời điểm hắn vẫn là đặc biệt cao hứng. Lưỡng cảnh vệ nhìn bọn họ. Đưa mắt nhìn nhau. Nhìn thấy Cố Mạnh Chiêu kia cao hứng dáng vẻ a, xem bộ dáng là tu thành chính quả. Muốn uống rượu mừng, tiểu cô lôi kéo Cố Mạnh Chiêu về nhà. Lâm Tô Diệp còn tại gia cùng Tiết lão bà mụ nói chuyện. Không đi thư viện, nhìn đến hắn lưỡng lại đây. Lâm Tô Diệp cười nói. Nói rõ ràng đây, Cố Mạnh Chiêu, tàu tử, nói rõ ràng. Tiểu cô thoải mái nói. Nương, tàu tử. Ta cùng cố thanh niên trí thức chỗ đối tượng kết hôn. Tiết lão bà mụ. Nói bừa. Hai người khi nào kết hôn. Ta thế nào không biết. Lâm Tô Diệp. Là muốn kết hôn. Tiết lão bà mụ. Nhanh chóng đi. Năm sau liền có thể ôm em bé. Tiểu cô ý bảo Cố Mạnh Chiêu. Đừng tìm lão thái thái nói. Nói với nàng không minh bạch. Cái gì oa oa. Ngươi nằm mơ đi. Nàng cường điệu nói. Không có hôn lễ nha. Không cần mời thất đại cô bát đại di thân thích. Không cần. Người khác hôn lễ nàng thích tham gia náo nhiệt. Chính mình không cần hôn lễ. Đầu đại. Tiết lão bà mụ. Ngươi không cần. Vậy nhân gia Mạnh Chiêu cũng không muốn. kết hôn là cả đời đại sự. Như thế nào có thể không cần? Tiểu cô nhìn Cố Mạnh Chiêu một chút. Nha, thật xin lỗi, ta quên. Vậy ngươi quyết định đi. Ai quyết định muốn? Người nào chịu trách nhiệm thu xếp? Đến thời điểm liền nhường nương cùng Cố Mạnh Chiêu lưỡng thu xếp. Cũng phải thiệt thòi Cố Mạnh Chiêu đầu óc tốt. Xoay chuyển nhanh. Từ ngày hôm qua muốn bị đuổi ra cho tới hôm nay muốn kết hôn. Hắn đã ở thay đổi rất nhanh xe cáp treo chung tìm đến tiết tấu. Hắn nói, nương, tàu tử, chờ ta tốt nghiệp về sau lại cử hành hôn lễ cũng được. Hắn vẫn là vì Minh Xuân suy nghĩ. Nàng đầu óc nóng lên liền muốn cùng hắn kết hôn. Nhưng là nàng không chuẩn bị tốt sau khi kết hôn chuyện. Hắn cần cho nàng thời gian chậm rãi thích ứng cùng thói quen hắn. Nhường nàng hiểu được cái gì là hôn nhân. Tiết lão bà mụ gấp đến độ không được. 4 năm sau kia nàng đều bao lớn tuổi. Còn có thể cho xem hài tử sao? Cố ba cố mụ nói là hiếm lạ hài tử. Hai người bọn họ kia thể trạng tử có thể xem hài tử sao? Phụ trách giáo dục hài tử liền hành. Nuôi nấng hài tử còn được nàng cái này lão bà tử đến. Lâm Tô Diệp, vậy trước tiên lĩnh chứng. Lĩnh chứng chính là vợ chồng hợp pháp. Có thể ở cùng nhau. Sinh con cũng không trái pháp luật. Cố Mạnh Chiêu rất thích ý. Tiết lão bà mụ động tác cũng nhanh. Cải lương không bằng bạo lực. Nàng chạy tới đem hộ khẩu lấy ra giao cho Cố Mạnh Chiêu. Hôm nay liền đi. Lâm Tô Diệp, người đây là nhiều sợ khuê nữ không ai thèm lấy à. Cố Mạnh Chiêu hắn đều vào cửa không chạy thoát được đâu. Cố Mạnh Chiêu tiếp nhận. Vui sướng thu ở chính mình trong túi sách. Cố Mạnh Chiêu còn tưởng cùng Lâm Tô Diệp nói chuyện sau này nhi. Tiểu cô đã kéo hắn. Tiểu cô, đi, còn có rất nhiều sự tình đâu. Lâm Tô Diệp, Minh Xuân, sự tình không phải một ngày xong xuôi. Đứa nhỏ này hấp tấp cũng quá sốt ruột. Hoặc là không thông suốt. Nhất thông suốt liền nhảy thật cao. Tiểu cô đã vác Cố Mạnh Chiêu chạy. Tiết lão bà mụ trợn mắt há hốc mồm. Đây là nàng gả con rể. Vẫn là nàng cưới vợ. Xem cho nàng bận việc. Lại làm cho người ta Mạnh Chiêu không thoải mái. Lâm Tô Diệp. Không quan tâm như thế nào. Nhân ra đôi tình nhân vui vẻ liền hành. Người không thấy Mạnh Chiêu cười đến khóe miệng đều mai một đi qua. Không thể không nói. Cố Mạnh Chiêu cười rộ lên thật là đẹp mắt. Lại nói nhân ra Cố Mạnh Chiêu đều không cảm thấy như thế nào. Người lo lắng cái gì? Ai cũng không quy định nhất định phải được nam nhân đỉnh ở phía trước thu xếp. Chỉ có vô năng nam nhân mới lòng dạ hẹp hòi. Sợ lão bà cường thế hơn tự mình tài giỏi làm cho người ta chuyện cười. Nhân ra Cố Mạnh Chiêu ưu tú như vậy. Đây là đau tức phụ. Tính cách ôn nhu mà thôi. Cố Mạnh Chiêu sợ mệt Minh Xuân. Ý bảo nàng tại môn đồi bên kia mượn một cái xe đạp. Tiểu cô, cũng được. Nguyên bản nàng muốn nói hai ta lái xe không như ta một người nhanh. Bất quá tàu tử nhường nàng đối Cố Mạnh Chiêu tốt chút. Dù sao hại nhân ra thương tâm nha được dỗ dành điểm. Vậy hắn vui vẻ lái xe liền lái xe đi. Nàng nghĩ Lâm Tô Diệp cả ngày giáo dục tiểu lĩnh. Người muốn đối mẹ tốt chút. Người liền đừng tổng tranh luận. Đó chính là được vuốt lông lau kéo. Nàng quyết định đối Cố Mạnh Chiêu cũng nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo. Lâm Tô Diệp còn nói đối người hảo liền muốn nhiều nói người thích nghe. Nàng nhìn Cố Mạnh Chiêu rất yêu nàng nói hai người chỗ đối tượng nói như vậy. Không nghĩ đến hắn một cái người làm công tác văn hóa nhi. Kỳ thật rất yêu nói nhảm không yêu làm chính sự. Cùng tàu tử đồng dạng. Nghĩ đến Cố Mạnh Chiêu cùng tàu tử có chút giống. Nàng liền cảm thấy hắn càng phát đáng yêu đứng lên. Mượn xe thời điểm Lưu Kỳ bọn người nhìn bọn họ. Nhìn trái nhìn phải. Còn trộm đạo chớp mắt. Tiểu cô lớn tiếng nói. Đừng nhìn đây. Hai ta chỗ đối tượng đâu. Trừ Tiết Minh Xuân phỏng chừng không ai hào phóng như vậy thừa nhận. Cô nương này thật là không thẹn thùng. Ngược lại là bên kia Cố Mạnh Chiêu mặt có chút hồng. Cùng lau yên chi đồng dạng. Càng tuấn tú. Lưu Kỳ mấy cái liền cười. Trước kia bọn họ đều trêu ghẹo Tiết Minh Xuân cùng Cố Mạnh Chiêu chỗ đối tượng như thế nào. Nàng không thừa nhận, nói hai người không chỗ đối tượng. Bọn họ liền nói không chỗ đối tượng hắn ở nhà ngươi. Hơn nữa các ngươi không phải song phương gia trưởng đều gặp mặt. Bày qua tử thỉnh khách qua đường. Tiểu cô lại nói đó chính là mời khách. Không có chỗ đối tượng. Tất cả mọi người không tin. Còn tưởng rằng nàng cũng thẹn thùng mới không thừa nhận đâu. Hiện tại vừa thấy. Được, nàng mới không thẹn thùng đâu. Trước kia là thật không chỗ đối tượng. Lưu Kỳ, Minh Xuân, người chỗ đối tượng. Không phát đường a, tiểu cô. Để ý đến ta tàu tử muốn. Một cái khác bị tiểu cô ngã qua cảnh vệ hô. Tiết Minh Xuân, người biết chỗ đối tượng muốn làm gì sao? Tiểu cô, nói nhảm đi. Này ai chẳng biết. Nàng lôi kéo Cố Mạnh Chiêu lái xe liền chạy. Lưu Kỳ mắng cái kia cảnh vệ. Người chính là nói nhảm. Người nói ai chẳng biết chỗ đối tượng làm gì. Kia cảnh vệ có chút oan uổng. Nhỏ giọng nói. Ta lại không đối tượng. Ta đương nhiên không biết a. Doanh trưởng ngươi ngược lại là cho ta phát một cái a. Hai người tới trước tiểu cô đi làm cục công an. Cố Tú Tú nhìn đến nàng. Lập tức lớn tiếng nói. Minh Xuân. Người không đi tuần tra a. Cuối năm bọn họ đều bận bịu. Trực tiếp đi tuần tra không cần đến báo danh. Tiểu cô, ta chỗ đối tượng đâu? Xin nghỉ, Cố Tú Tú trợn tròn cặp mắt. Hôm qua ngươi còn nói không chỗ đối tượng. Đêm qua liền chỗ, ngươi thật đúng là tốc độ. Tiểu cô, muốn ở liền được nhanh. Nếu không Lý Xảo Tuệ tổng muốn cướp đâu. Lãnh đạo cùng những đồng nghiệp khác nhóm đều chúc mừng nàng. Sôi nổi trêu ghẹo nàng. Còn tưởng rằng ngươi muốn làm phụ lòng hán. Vẫn luôn treo nhân ra Cố thanh niên trí thức đâu. Tiểu cô, nói bừa, trước kia thật không? Nàng liền ôm Cố Mạnh Chiêu phía sau lưng cho các đồng sự giới thiệu. Đây là ta đối tượng. Về sau nếu là có người bắt nạt hắn, các ngươi muốn chủ động hỗ trợ nha. Cố Mạnh Chiêu lớn lên đẹp. Tiểu cô tổng cảm thấy có lưu manh mơ ước hắn. Các đồng sự đều cười ha hả nói nhất định nhất định. Nhường nàng mời khách phát đường. Tiểu cô, còn chưa được công phu đi mua đâu. Trước nói cho các ngươi biết một tiếng ta có đối tượng. Về sau đều đừng nhớ thương ta đối tượng. Mọi người, thật là có người nhớ thương Cố Mạnh Chiêu. Trước kia bọn họ trêu ghẹo tiểu cô cùng Cố Mạnh Chiêu chỗ đối tượng. Nàng liền nói không có. Liền có người muốn đem muội tử hoặc là cháu gái giới thiệu cho hắn. Đương nhiên Cố Mạnh Chiêu toàn bộ cự tuyệt. Bởi vì hắn chính là cùng Minh Xuân chỗ đối tượng. Những kia đồng sự đều cảm thấy thật tốt chơi. Thậm chí đánh cược xem Tiết Minh Xuân khi nào quăng Cố Mạnh Chiêu hoặc là khi nào bị Cố Mạnh Chiêu đánh hạ. Có cái đồng sự liền cười. Xem ra vẫn là Cố thanh niên trí thức lợi hại a, ôn như thế công. Nhuận vật này nhỏ im lặng. Coi như người sắt cũng gánh không được a, vậy khẳng định a. Người oanh oanh liệt liệt dễ dàng làm cho người ta nghịch phản. Người ôn nhu tiểu ý, đối phương chưa kể tới phòng. Không phải liền bất chi bất giác luân hãm. Có người liền bắt đầu ồn ào cùng Cố Mạnh Chiêu thỉnh giáo truy nữ hài tử tiệt chiêu. Tiết Minh Xuân người đều có thể đuổi kịp. Kia không có người nào là đuổi không kịp. Cố thanh niên trí thức người dạy chúng ta hai chiêu. Cố Mạnh Chiêu toàn bộ hành trình đỏ mặt. Bên môi lại mang theo ôn nhu lại được thể mỉm cười. Từ hắn chủ động tiếp cận Minh Xuân. Cho nàng đưa ăn. Cùng nàng huấn luyện. Vì nàng đương lâm thời phóng viên hắn liền tưởng sau này bị nàng các đồng sự giễu cợt. Hắn vẫn luôn có tâm lý chuẩn bị. Cũng sẽ không cảm thấy mất mặt hoặc là như thế nào. Vì thích nữ hài tử. Hắn còn có thể làm nhiều hơn. Lúc này đại gia chẳng những không chuyện cười hắn. Ngược lại tràn đầy hâm mộ cùng bội phục, đều muốn lấy kinh, Cố Tú Tú, Cố Mạnh Chiêu, người thật là có bản lĩnh, cũng không thể đánh nhau liền đem Minh Xuân cho bắt được. Tiểu cô, nói bừa cái gì đâu, là ta đem Cố thanh niên trí thức bắt được, bao nhiêu người muốn cướp hắn đâu. Đại gia lại là một trận cười to, đối đối, Cố thanh niên trí thức ưu tú như vậy thanh niên, ai đều muốn. Lúc này kết hôn lĩnh chứng được giấy tính tiền vị thư giới thiệu. Đặc thù đơn vị còn phải đánh kết hôn xin sau đó trải qua thẩm tra chính trị. Tiết Minh Xuân là công an. Tự nhiên cần thẩm tra chính trị. Cho nên nàng hôm nay chỉ có thể trình xin. Cầm hộ khẩu cũng đi không được cục dân chính. Nàng viết kết hôn xin thời điểm đột nhiên cảm thấy chính mình tự khó coi. Liền ý bảo Cố Mạnh Chiêu. Ngươi tới đi. Cố Mạnh Chiêu rất nhanh liền đem kết hôn xin viết xong. Kiểm tra một lần không có sai lầm đưa cho Minh Xuân. Tiểu cô cầm liền đi giao cho lãnh đạo. Thuận tiện nói giúp nàng an bài phu thê ký túc xá chuyện. Bọn họ bên này cách quân khu gần. Mượn bên kia khu túc xá. Đôi tình nhân kết hôn có thể phân một phòng. Lãnh đạo nói xin trình đi qua. Liền xem quân khu như vậy an bài. Có nhà ở thay phiên phát. Đến phiên ai ai liền đi ở, chờ nàng đi ra. Cố Mạnh Chiêu đạo, người muốn đi tuần tra sao? Lúc này cũng không thể đi cục dân chính. Tiểu cô, còn có sự kiện nhi đâu? Người đi theo ta. Nàng lôi kéo Cố Mạnh Chiêu lại đi ra ngoài. Cố Mạnh Chiêu không rõ ràng cho lắm. Còn muốn đi nơi nào? Chúng ta gọi điện thoại nói cho ba mẹ liền hảo. Tiểu cô, không phải, là người khác. Nàng mang theo Cố Mạnh Chiêu lái xe một trận tìm. Thất quải bát quải, phí một ít thời gian. Cuối cùng nàng ở một chỗ đại viện nhi dừng lại. Nhìn, là nơi này. Nàng dẫn Cố Mạnh Chiêu cưỡi đi vào. Lại tìm người hỏi một chút. Sau đó liền thẳng đến một hộ nhân gia đi qua. Đến cửa, nàng hô, Lý Sảo Tuệ. Lý Sảo Tuệ báo án thời điểm lưu qua gia đình địa chỉ cùng công tác đơn vị. Tiểu cô cũng nhớ kỹ. Lý Sảo Tuệ đang tại trong nhà thử ăn Tết quần áo mới đâu. Nguyên bản ba mẹ nàng còn muốn cho nàng thân cận. Lúc này thi lên đại học liền không vội. Chờ đi trường học cũng có thể phát hiện ưu tú đối tượng. Nghe có người kêu nàng. Nàng chạy đến. Ai a? Nàng một chút trước thấy được Cố Mạnh Chiêu. Hắn một thân lam bạch đồ thể thao. Bên ngoài xuyên một kiện áo bành tô. Bởi vì lái xe nóng áo bành tô mở hoài. Hắn cao lớn vững chãi. Ngũ quan tinh xảo tuấn tú. Vẫn luôn là nàng thích dáng vẻ. Lý Sảo Tuệ vui vẻ nói. Cố Mạnh Chiêu. Ngươi tìm ta. Cố Mạnh Chiêu cũng nhận ra nàng đến. Tuy rằng hắn đối Lý Sảo Tuệ ấn tượng không sâu. Nhưng là nàng theo Lý Quế Chân đi qua nhà hắn. Vẫn có thể liên hệ lên. Lý Quế Chân vẫn luôn muốn giới thiệu cho hắn đối tượng. Trong đó nhất ra sức giới thiệu một cái chính là nàng cháu gái. Hẳn chính là người này. Khi đó hắn đầy đầu óc đều là thế nào đem Minh Xuân hống thông suốt. Căn bản liền không tinh lực đi chú ý khác phụ nữ trẻ tuổi. Không đợi hắn nói chuyện, tiểu cô cướp lời nói. Không phải hắn tìm ngươi, là ta, Lý Sảo Tuệ, ngươi là phải đem hắn. Nàng có chút không dám nghĩ. Tiết Minh Xuân sẽ không thật sự muốn đem hắn nhường cho chính mình đi. Tiểu cô thoải mái nói. Ta là tới nói cho ngươi một tiếng. Ngày hôm qua lời nói không tính. Hiện tại Cố Mạnh Chiêu là ta đối tượng. Lý Sảo Tuệ. Ngươi ngày hôm qua còn lời thề son sắt mỗi ngày nói các ngươi không phải đối tượng. Cố Mạnh Chiêu không đối tượng. Như thế nào cả đêm đi qua chính là ngươi đối tượng. Dối trá. Dối trá đến cực điểm. Hợp ta không hỏi ngươi. Ngươi cũng không cùng Cố Mạnh Chiêu chỗ đối tượng đúng không? Là ta tác hợp các ngươi đi. Ta mẹ nó gấp gáp cho các ngươi đương bà mối đi. Ta thế nào như vậy tiện đâu? Cố Mạnh Chiêu cũng có chút bật cười. Minh Xuân nàng như thế nào như thế? Đơn thuần lại trực tiếp đâu? Trước nói hai người bọn họ không phải đối tượng. Không che đậy. Lúc này nói hai người bọn họ là đối tượng. Cũng quang minh lỗi lạc. Nàng như vậy cố ý tìm người tuyên cáo một chút. Chính như hắn suy nghĩ. Hắn cả đêm không ngủ được. Liền ở não bổ như thế nào nói cho mọi người. Lại cảm thấy chính mình dạng này không rụt rè. Quá lỗ mãng. Sẽ khiến Tiết gia xem không thượng. Hiện tại Minh Xuân làm như vậy. Hắn liền đặc biệt thích. Mọi người đều biết hai người bọn họ chỗ đối tượng. Nàng không bao giờ có thể phủ nhận. Nghĩ như vậy, hắn phải đánh điện thoại cảm tạ Cố Nguyên Hành. Nếu không phải Cố Nguyên Hành ở nhà ga cố ý ái muội một chút, hai người bọn họ cũng sẽ không tiến triển như thế nhanh. Đương nhiên còn được cảm tạ tàu tử. Nếu không phải Lâm Tô Diệp muốn cho làm đại chăn, phỏng chừng Minh Xuân còn được xoắn suýt chăn của nàng không đủ phân. Luyến tiếc chia cho hắn đâu. Chẳng sợ tưởng lưu lại hắn. phỏng chừng cũng không thể nói ra miệng. Nghĩ như vậy, hắn trong lòng liền lại ngọt lại mỹ. Chủ động cầm Minh Xuân tay. Minh Xuân lập tức gắt gao cầm ngược ở hắn. Lý Xảo Tuệ, hắn sao? Hai người chạy ta trước mặt tú ân ái đến. Cách Trương.